Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270. Chương 1270. Mở rộng phòng game quy mô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu kéo một cái mở phòng game cửa. Vạn Phong không khỏi nói tiếng con bà nó. Phòng game bên trong người lại nhiều nhất, cơ hồ đều là người. Hơn 50 bằng phẳng diện tích đầy ấp người. Đều là chút thanh niên còn kèm theo nhiều sữa hoàng tử. Những thứ này đứa nhỏ giống như con lươn như nhau chui tới chui lui. Cũng không sợ bị giết chết. Nếu như quang người nhiều thì thôi. Những thứ này thanh niên liền không mấy cái không hút thuốc lá. Làm được trong phòng chướng khí mù mịt. Hứa Bân cõng cái túi giúp ở trong góc. Thấy Vạn Phong đi vào ngu ha ha cười. Người trò chơi này thính được sửa đổi một chút. Sau này 1m3 trở xuống đứa nhỏ không thể để cho bọn họ đi vào. Cái này ồn ào cây đuốc chui tới chui lui cản trở. Lại tới nói không chừng người ta đại nhân thì biết tìm tới. Làm không tốt còn biết đi nói với ngươi. Ngươi chấp theo làm xong chưa? Hứa Bân hướng về phía trên tường chỉ một cái. Vạn Phong thấy được giấy phép kinh doanh và văn hóa cho phép. Có bằng và cho phép còn dễ nói một chút. Ít nhất không phải hắc điếm. Phòng game bên trong vấn đề còn không có đưa tới xã hội chú ý. Nhưng là qua mấy năm thì biết đưa tới các phụ huynh tố cáo. Bộ văn hóa cửa liền bắt đầu lập ra vị thành niên người không được đi vào phòng game quy định. Hơn nữa hạn chế phòng game văn hóa cho phép làm. Phòng game loại địa phương này thật ra thì được lợi được chính là đứa nhỏ tiền. Trông cậy vào đại nhân đả điện động vậy thì được bồi. Nhưng là Hứa Bân nơi này đứa nhỏ cũng quá nhiều. Từng cái tụ lại ở máy game bên cạnh dướn cổ lên ngu xem. Chỉ xem cũng được, bọn họ còn thường xuyên phát biểu một ít đặc biệt trong hai bình luận. Cũng vì thế còn có thể đưa tới ra tranh luận. Cái này không hai cái liếc mắt 11-12 đứa nhỏ bởi vì nghị luận là Long lợi hại vẫn là. Chịu lợi hại lại ồn ào cãi vả. Bị Hứa Bân đi lên một người một cước mới trung thực. Đi qua 2 tháng phát triển, vui vẻ Ngu Nhạc Thành chẳng những đã ở Hương Ô Lô nhà nhà đều biết. Liền liền lân cận Hắc Tiểu Cô Sơn Đại Anh xã thanh niên cũng đều biết. Không hề thiếu vùng khác đứa nhỏ thanh niên cưỡi xe đạp chạy tới nơi này xem ghi hình. Chơi game, buôn bán chạy dị thường. Phòng game một máy game một ngày có thể sản xuất 40-50 nguyên tiền. Một ngày 3 trận thu hình có thể sản xuất 200 nguyên. Pizza một ngày thu vào 100 nguyên. Ngu Nhạc Thành một ngày thu vào ở 800 nguyên chừng. Không tệ không tệ. Mặc dù phát không được lớn tài nhưng đạt tới thường thường bậc trung vậy không thành vấn đề. Hứa Bân có thể nói là đi theo Vạn Phong sớm nhất người. Hắn ban đầu thuê truyện tranh thời điểm Hứa Bân khi đó còn nước mũi kéo mù liền theo Vạn Phong lăn. Lộn, những năm này Vạn Phong đông chạy tây điên hơn nữa trở về đọc sách đối với Hứa Bân trợ giúp thật. Đúng là không nhiều. Bây giờ cũng coi là có một cái bồi thường, mặc dù chuyến đi này thu vào không tính là quá hơn. Nhưng tương đối mà nói tương đối vững vàng, phòng game có thể làm đến 2 số 0 số 0 5 cỡ đó. Cùng internet lúc đi ra phòng game làm ăn thì không được. Đến lúc đó lại lên cái 2-30 máy vi tính, vừa có thể làm cái 10 năm 8 năm, sớm nhất xuất hiện internet hẳn không kêu internet. Nói kêu trò chơi đi tương đối thích hợp một chút, bởi vì bên trong đều là chơi game, cơ hồ đều là gò cát, hồng cảnh, vùng châu thổ cùng cục vực võng, dựa vào 56k con mèo nhỏ bấm số lên net chi phí quá hơn tốc độ cũng quá chậm. Cho đến 2 số 0 số 0 5 sau này internet mới dần dần chiếm cứ chủ yếu. Hứa Bân cái này mua bán có thể một mực làm đến hắn 40-50 tuổi. Khi đó chính là không làm nhiều năm góp nhặt của cải dưỡng lão không vấn đề gì. Máy game tiền ta góp đủ. Ngày mai ta lấy ra cho ngươi. Hoa hậu thì có NS Nông nghiệp và STX Tín dụng Đại lý Cơ cấu. Người nơi này gửi tiền lấy tiền chỉ cần đi hoa hậu đại tập là được. Không gấp, ta không thiếu vậy chút tiền dùng. Biết phòng game như thế lửa, nên cầm lầu một làm phòng game. Cầm pizza rút lui. Ta muốn lại lên 10 đài máy game. Pizza liền lưu 2 tấm đài được. Lầu một toàn bộ xây xong phòng game. Lầu 1130 m² diện tích thả 4 tờ cầu đài vậy quả thật lãng phí. Tại thu hình và phòng game sản xuất so sánh, Biza chiếm cứ lớn nhất địa phương nhưng sản xuất ít nhất lời. Để cho Trương Thạch Thiên lại cho ngươi mua 10 đài máy game trở về. Bất quá đầu năm quá sức có thể làm trở về. Thời gian không đủ dùng. Ngày hôm nay cũng 15 tháng chạp. Cái này mắt nhìn là không còn kịp rồi. Qua hết năm cũng được. Chờ ta và Trương Thạch Thiên liên lạc một chút. Để cho hắn qua hết năm phát tới đi. Người nơi này có tác chiến chưa? Hứa Bân gãi đầu một cái. Từng có ồn ào, nhưng là không đánh. Viết cái quy định, ở Ngu Nhạc Thành bên trong tác chiến bỏ mặc có lý không để ý tới. Vĩnh viễn không cho phép bọn họ ở vào phòng game. Tương uy những năm này xã hội chỉ an tương đối, mà nói vẫn là tương đối khá. Hoa hậu có đội bảo an. Nam Đại Loan nơi này có công ty an ninh. Đánh nhau đánh lộn sự việc thật đúng là không nhiều gặp. Phòng game, phòng chiếu phim lại là tốt xấu lẫn lộn địa phương. Vậy nhất nghi gây rắc rối. Nhất là bây giờ phòng game. Bởi vì cơ hội đài thiếu nhiều người duyên cớ. Tranh đoạt cơ hội đài sự việc lúc có phát sinh. Có mâu thuẫn gì cũng chỉ thấy có lạ hay không. Nhưng lớn nhất nơi này ưu thế là Hàn Quảng gia công ty an ninh ngay tại Hứa Bân nhà đối với cái. Những cái kia muốn người gây chuyện tới nơi này cũng đều được mang vác. Hàn Quảng gia công ty an ninh do trên 100 cái lính giải ngũ tạo thành. Bọn họ phụ trách toàn bộ Nam Đại Loan cái này một phiến hãng an toàn và trị an. Còn thật không có mắt mù người dám ở chỗ này bó đâm. Lại không có Street Fighter trò chơi như vậy sao? Phòng game bên trong lượng tiêu thụ hạng nhất không thể nghi ngờ là đầu đường bá vương. Mặc dù một đời đầu đường bá vương nhân vật thiếu, hình ảnh vậy vậy, nhưng vẫn là ăn tiền nhiều nhất trò chơi. Vạn Phong lắc đầu, tạm thời không có, Street Fighter 2 đời phải đến năm 92 mới có thể đẩy ra. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi, trừ Street Fighter bên ngoài. Một cái khác ăn tiền nhiều nhất trò chơi chính là mau đánh toàn phong. Chung quanh cũng là tụ đầy người. Mà giống như máy bay loại trò chơi ăn tiền thì ít rất nhiều hơn. Tẩu tử ngươi tới chơi qua chưa? Hứa Bân mộng so. Cái nào tẩu tử? Vợ ta. Hứa Bân đưa tay xoa lỗ tai. Liền từ hắn bây giờ động tác tới xem. Loan Phượng và Trương Toàn cái này hai cái phá của trò vui liền không bớt đi. Ngày hôm nay các nàng giờ tan việc còn tới qua. Bất quá chỉ đợi một hồi liền đi. Quá nhiều người, bây giờ chính là nghỉ đông thời gian. Người nơi này đang lại nhiều nhất thời điểm. Quả thật hẳn để cho Trương Thạch Thiên đưa máy game tới. Mình vậy được mua 2 đài. Để cho vậy 2 hàng ở nhà gõ đi. Nhưng là một vấn đề khác lại xuất hiện. Nếu như nhà Loan Phượng bên trong bày 2 đài máy game. Có thể hay không vậy mỗi ngày tụ tập một đống đứa nhỏ. Ngươi muốn lên máy mới. Năm trước ngươi được trước cầm sọt thể làm được đi. Đến lúc đó cơ bản tới một cái đè lên liền xong chuyện. Đúng, ta ngày mai sẽ đi tìm Vương Sông. Trong phòng này khói quá nhiều. Hút khói thuốc của người khác cảm giác hết sức không tốt. Vạn Phong ngồi nửa giờ rời đi. Đi tới thang lầu thời điểm. Hứa Mỹ Lâm còn xông lên hắn trợn trắng mắt. Lại trợn trắng mắt. Cẩn thận biến thành pha ly hoa. Biến thành pha ly hoa ta xem ai muốn ngươi. Dùng ngươi quản. Đừng mạnh miệng. Không ai muốn ngươi đến lượt khóc thành mặt mèo hoa. Ta giờ sau nhưng mà nhớ ngươi nói lớn lên. Muốn kết hôn ta làm tức phụ tới. Ta nếu là không ai muốn liền dựa vào ngươi. Không nghĩ tới cái này con quỷ nhỏ lại vẫn nhớ. Đi đi đi.